Từng tiếng nổ ầm ĩ, khoảnh khắc vang vọng, chín người như chín con rồng giận dữ vọt vào mỗi một gian phòng đấu giá. Chín người đi qua đâu không cần biết điều gì, chỉ phát điên mà tìm kiếm. Bọn họ cảm giác được đạo không không bị chuyển tống đi quá xa, gã chỉ ở ngay gần đây. Các ngươi làm gì? Địch tập! Bọn họ là người của đạo thần chân giới. Từng tiếng gầm phát ra từ các phòng đấu giá bị chín người ngang nhiên xông vào. Từng tiếng nổ vang vọng, chín người thi triển toàn bộ tu vi, mỗi người đều dùng hậu kỳ vị giới cường đại trùng kích. Sau lưng chín người có một cô gái mặc đồ tím bước ra từ không khí, tóc dài bay phất phơ, khuôn mặt xinh đẹp đủ sánh bằng ngọc nhu, có thể nói là tuyệt trần. Ở đó, giọng cô gái lạnh lùng, trong mắt có tia sáng tím liên tục chớp lóe. Cô chỉ vào một gian phòng ở phía xa. Gian phòng đó là chỗ Tô Minh. Cô gái có thể tìm ra đạo không là bởi vì khi bị hứa gả cho gã thì mệnh của cô đã bị đạo thần tông Phượng Môn liên kết với đạo không, cho nên cô mới có thể trong thời gian cảm nhận được vị trí của gã. Sau khi cô gã thốt lời, chín ông lão mắt lộ ra tia sáng trắng cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Hứa Tuệ chỉ, dốc hết tốc độ vang tiếng xé gió lao về hướng gian phòng. Còn có một cô gái theo cùng cửu lão, tốc độ của cô ta nhanh hơn bọn họ, một chút liền xông về hướng gian phòng. Cô gái này không phải Hứa Tuệ mà là thiếu phụ kia. Ả lắc người giống như biến thành con mèo, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần cửa phòng, đặc biệt là đôi tay có móng sắc bén mọc dài 3 tấc. Hứa Tuệ mắt lạnh như băng, lắc người, sau lưng cô có một vầng trăng biến ảo, tu vi của cô là kiếp nguyệt cảnh. Hắc Mặc Tinh đúng là to gan, dám ở trên hội đấu giá, trước mặt bao người tính kế đại thần chân giới ta. Hứa Tuệ lắc người mắt lóe ra sát khí, thế nhưng khi cô gái thốt lời thì có tiếng hử lạnh vang lên. Người đạo thần chân giới, hiện tại hội đấu giá còn đang tiến hành, các ngươi làm dối như vậy, phải có lời giải thích cho Hắc Mặc Tinh ta. Cùng với tiếng hử lạnh vang vọng, trước mặt Hứa Tuệ xuất hiện gió đủ xé rách không gian. Trước mặt chín ông lão cũng xuất hiện chín bóng người, thậm chí ở trước mặt thiếu phụ Miêu Nữ cũng xuất hiện một ông lão, giơ tay ngăn bước chân của Miêu Nữ. Trong gian phòng của Tô Minh, 13 ông lão ngồi xếp bằng, tu vi vận chuyển hết sức, ngưng tụ cùng một chỗ hình thành uy nhiếp mãnh liệt, bao phủ trên người đạo không. Tô Minh nhắm mắt lại, đạo không cũng khép mắt. Người đạo không run lên bần bật, trong đầu gã tựa nghiêng trời lệch đất, có tiếng nổ vang vọng, tựa trời sụp đất nứt vang vọng khắp trời. Ngươi là ai? Ngươi giúp ai? Trong thế giới, tinh thần của đạo không là không gian rực rỡ. Đạo không đứng đó, phát ra tiếng gầm mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, điên cuồng phát ra trong thế giới tinh thần của gã. Đáp lại đạo không là tiếng hử lạnh và bóng dáng khổng lồ. Thân hình này do hồn Tô Minh ngưng tụ. Hắn ở trong thế giới tinh thần của đạo không, tựa như thần linh buông xuống trời đất. Tiếng hử lạnh như có thể khiến trời đất trong tinh thần đạo không tan vỡ, rung động mãnh liệt. Người không cần biết tên của ta. Tô Minh lạnh lùng đáp. Thân hình khổng lồ giơ lên tay phải ấn về hướng đạo không. Bàn tay của Tô Minh phóng lớn vô tận lao về hướng đạo không. Đạo không biểu tình dữ tợn lộ ra điên cuồng. Nếu bây giờ gã còn không nhìn ra manh mối thì không xứng gọi là thiên tài. Người muốn đoạt xá ta? Chết tiệt! Cho dù ngươi thành công đoạt xá ta, ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Đạo không gào thét giơ lên đôi tay. Tu vi, linh hồn và tất cả ý nghĩ của đạo không trong khoảnh khắc như sôi trào, ngưng tụ vào đôi tay của gã, ngăn cản bàn tay to của Tô Minh ấn tới. Người đạo không run lên. Trong mắt của đạo không, tay phải Tô Minh hiện tại đang không ngừng phóng to, dường như có thể thay thế cả bầu trời. Tùy theo bàn tay ấn xuống, đạo không không thể chống cự. Phút chốc bàn tay to đã phủ lên người gã. Cùng với lúc đó, nỗi đau đớn bị xé rách tràn ngập trong linh hồn đạo không. Đau nhức như có ý thức mạnh mẽ, xé toạc linh hồn của gã, xâm nhập vào bên trong, từng chút một, vô tình xóa đi gã. Giống như hiện tượng không thể làm trái, là sự thật, không có lực lượng nào có thể thay đổi. Tất cả điều này khiến tiếng gào của đạo không trở thành thê lương, khiến điên cuồng của gã hóa thành tuyệt vọng. Đạo không có trông thấy người ngoài thi triển đoạt xá, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân cũng nếm cảm giác bị người đoạt xá. Nỗi sợ hãi này không thể dùng từ ngữ để hình dung, nó là sự tuyệt vọng có thảm thiết hơn cái chết gấp nhiều lần. Chết tiệt,

9 ông lão bên cạnh Đạo Không và Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhìn chằm chằm Đạo Không. Nếu không phải cô cảm nhận hơi thở của gã không có gì thay đổi, thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ có vấn đề. Nhưng hiện tại, linh hồn cảm giác như thường. Tuy nhiên Hứa Tuệ cứ cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng lại không thể tả được. Mắt chợt lóe, Hứa Tuệ biến mất trong không khí. Nếu là hiểu lầm, thì xin mời đạo hữu đạo thần chân giới trở lại gian phòng của người. Hội đấu giá còn đang tiến hành, lão phu xin đi xuống. Phong lão đầy ẩn ý liếc Đạo Không lạnh nhạt nói. Nãy thuộc hạ của đạo ta có chỗ đắc tội, thứ lỗi, thứ lỗi. Đạo Không dịu giọng nhã nhặn chắp tay, biểu tình có phần áy náy. Điều này phù hợp với thân phận của gã, cũng hợp với cảm giác gã cho người khác. Đạo Không nói chuyện xong xoay người liếc Tô Minh, cười tủm tỉm gật đầu, rồi bước nhanh đi về hướng gian phòng của gã. 9 ông lão vẻ mặt âm trầm, liếc gia tộc Liệt Sơn Tô, đi theo Đạo Không rời đi. Mãi đến khi họ đi xa, Phong lão nhíu mày lại liếc nhìn Tô Minh, trầm ngâm xoay người dẫn người gia tộc Liệt Sơn Tô rời khỏi đây. Còn Vũ lão thì biến mất trong không khí từ lâu, hiện tại không nhìn thấy bóng dáng của lão đâu nữa. Trong gian phòng của Tô Minh, 13 ông lão mặt không biểu tình, họ sẽ không suy nghĩ chuyện liên quan tới hắn, trong ý thức của họ chỉ có chấp hành. Nhưng Ngọc Nhu thì khác, cô phức tạp nhìn Tô Minh, trong lòng có điều suy đoán, nhưng suy đoán này khiến cô rất khó tin. Chắc hắn đoạt xá, vậy thì tại sao Đạo Không còn thần trí như thường? Tô Minh cũng giữ thần trí, hơn nữa nhìn bộ dạng người đạo thần tông thì có thể lập tức đến đây chứng minh họ có liên hệ chặt chẽ với Đạo Không. Nếu Đạo Không bị đoạt xá thì liên kết đó chắc chắn đã bị cắt đứt. Mới nãy nhìn bộ dạng của họ thì hình như liên kết này vẫn còn. Nhưng nếu không phải đoạt xá thì là cái gì chứ? Ngọc Nhu ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn Tô Minh có sự kiêng dè. Cô cảm thấy hắn thật là sâu không thể lường được. Đi thôi, không cần ở lại đây nữa. Tô Minh lạnh nhạt, đứng dậy nói. Tô Minh tiến tới trước, Ngọc Nhu đi theo sau lưng hắn. Còn 13 ông lão cung kính cúi đầu với hắn biến mất trong phòng, đi trấn thủ hội đấu giá lần này. Chuẩn bị một gian mật thất cho ta, ta muốn bế quan. Tô Minh đi ra khỏi phòng bình tĩnh nói. Ngọc Nhu ở sau lưng Tô Minh cúi đầu vâng dạ. Một lát sau, trong gian mật thất sâu dưới lòng đất Hắc Thủy Thành, Tô Minh ngồi xếp bằng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh mở to mắt, biểu tình thản nhiên không lộ ra vẻ gì. Hình như Tô Minh đang chờ điều gì đó. Mãi cho đến nửa tiếng sau, trong mật thất như có luồng gió từ không khí thổi qua. Tô Minh liếc mắt nhìn, chỉ thấy Phong lão bước ra từ trong gió, ở trước mặt Tô Minh khoanh chân ngồi. Xin man thần đại nhân cho lão phu một lời giải thích. Phong lão nhìn Tô Minh giọng khàn khàn hỏi. Tô Minh không lên tiếng mà giơ lên tay phải. Trên tay phải của hắn trong không khí, chậm rãi hiện ra khí lạnh. Ngay sau đó từng mảng bông tuyết. Đây không phải ảo thuật. Nó là phương pháp mệnh cách của Tô Minh, giá rét tạo thành. Bông tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Minh, dọc theo lòng bàn tay rơi xuống đất, dần phủ lên một tầng tuyết bên người hắn. Phong lão, người nhìn đến cái gì? Tô Minh chậm rãi hỏi. Tuyết. Phong lão khẽ cau mày. Tay phải Tô Minh bóp lại, nắm bông tuyết bay ra từ không khí. Gió tới trước mặt Phong lão, xòe ra bông tuyết trong lòng bàn tay còn chưa hòa tan. Đây là cái gì? Tuyết. Ông lão liền lạnh nhạt nói tiếp. Tô Minh mỉm cười, tay phải vung lên, vứt đi bông tuyết trong lòng bàn tay, nhẹ chộp tầng tuyết phủ bên cạnh hắn. Cái này lại là cái gì? Vẫn là tuyết. Phong lão híp mắt, hình như đã hiểu ra điều gì. Ta đã giải thích xong. Tô Minh vung tay áo, tất cả bông tuyết bên cạnh hắn chớp mắt biến mất. Ta cần phải bế quan, cũng phải đi Thần Nguyên Hải một chuyến. Lần này từ biết không biết, khi nào gặp lại biến thành bộ dạng yếu đuối, vẻ sợ hãi không phải giả dối, mà thực sự vô cùng e ngại. Tinh thần thánh bảo đó truyền tống, sau khi ngươi bị truyền tống ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Giọng Hứa Tuệ âm trầm vang vọng trong phòng. Hắc Mặc Tinh Tô đạo hữu có cuộc giao dịch muốn làm với ta, không tiện kiếm ta nên đã dùng cách. Đạo Không chậm rãi nói. Thế nhưng Đạo Không mới nói tới đây, liền phát hiện thiếu phụ bên cạnh khựng lại, ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn gã. Thậm chí 9 ông lão cũng có vài người ngẩng đầu lên. Trước mặt Đạo Không, trong không khí xuất hiện sóng gợn, Hứa Tuệ bước ra nhìn chằm chằm gã, trong mắt lóe ra tia sát khí và quái dị. Dùng cách này mới có thể bí mật nói chuyện với ta.

sau đó mới từ từ biến đổi, âm thầm không để người phát hiện, biến thành bản thân Tô Minh. Thời gian một đêm trôi rất nhanh, khi sáng sớm ngày hôm sau tới, Tô Minh mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Hắn đứng dậy vung tay áo, phút trước cửa phòng mật thất từ từ mở ra. Chín ông lão mắt nhắm, còn có thiếu phụ miêu nữ đều cung kính đứng ngoài mật thất. Tô Minh không nói một lời, đi ra mật thất biến thành cầu vồng. Chín ông lão và thiếu phụ cũng hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng bầu trời. Trên bầu trời hắc mặc tinh, Tô Minh giơ lên tay phải. Ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhẫn, được ánh sáng chiếu rọi, tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Tô Minh động thần niệm, phút chốc ánh sáng chiếc nhẫn càng chói lòa, như muốn tranh nhau phát sáng cùng mặt trời. Cùng lúc đó tiếng nổ vang vọng, chớp mắt, từng cái bóng ảo xuất hiện xung quanh Tô Minh, không nhiều không ít, tròn 3.000. Đây là đạo thần tử sĩ mà đạo thần tông cho đạo không. Tham kiến thiếu chủ! Cùng đồng thanh kêu lên, cùng động tác xuất hiện trên 3.000 người tu sĩ. Thanh âm của họ hòa cùng chỗ, biến thành sóng âm ngập trời, dấy lên khí thế cường địa. Sát khí này dù là đối diện với kiếp dương lão quái, bọn họ cũng có gan để tiến lên liều chết. Nhìn 3.000 tu sĩ trước mặt, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu chủ, chiến thuyền tinh không đã mở ra, có thể tùy thời rời đi, khi nào thiếu chủ sẽ lên thuyền? Thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh Tô Minh thấp giọng cung kính hỏi. Trước tiên chờ đã, các ngươi theo ta đi tinh phàm thành một chuyến. Tô Minh lên tiếng, hắn đạp bước hướng về chỗ tinh phàm thành. Lập tức chín ông lão theo sau, 3.000 tu sĩ hóa thành 3.000 cầu vồng, xé gió đi theo. Hình ảnh này nếu là từ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn, thì sẽ có cảm giác vài ngàn sao bằng xẹt qua chân trời, khí thế hùng hồn, dấy lên sóng gợn trong trời đất, từ xa có thể thấy. Trong tiếng rít gào xé gió, không lâu sau, xa xa đã thấy tinh phàm thành, khóe môi của Tô Minh cong lên, hắn đã cảm ứng được trong tinh phàm thành có hơi thở của Hạc Trọc Lông và Minh Long. Càng ngày càng gần, khi họ tới bên trên tinh phàm thành, thì Tô Minh thấy trong góc thành, hai gã đàn ông đang quay quanh một tu sĩ, ở đó xì xầm điều gì đó. Hạc Trọc Lông biến thành gã đàn ông xấu xe, nửa tay thò vào trong ngực lấy ra một góc sách tranh, dường như là cố ý để cho tu sĩ chú ý tới. Thấy không, đạo hữu, người có muốn biết bí ẩn của Hắc Mặc Tinh, có muốn biết Hắc Mặc Đạo là tổ chức gì? Ta đều có hết. Không có hứng thú với cái này. Vậy ngươi có hứng thú với sinh hoạt cá nhân của Ngọc Gia Lão Tổ không? Có muốn biết thân phận thực sự của Hắc Hạc Song Sát? Có muốn thấy sách tranh vẽ cô gái xinh đẹp bí ẩn năm đó lõa thân không? Chỗ này ta còn có danh sách con riêng của tất cả tộc nhân Hoa Gia. Trần tướng năm xưa, Mặc Gia Lão Tổ vì tăng tu vi mà không tiếc nhịn đau để thiến. Thậm chí là bằng chứng, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu quái lạ, thích làm đồng tính. 300 năm trước, trong 80 gia tộc, gần 200 bà lão, vì sao cùng khóc giống? 1.000 năm trước, tất cả mãnh thú giống cái Hắc Mặc Tinh, tại sao lại kêu gào 3 năm? 3.000 năm trước, trên Hắc Mặc Tinh, tất cả mãnh thú giống đực, tại sao lại gầm giống 10 năm? Những điều này, chỉ cần 1 vạn tinh thạch, huynh đệ à, 1 vạn tinh thạch, quyển sách nhỏ này sẽ thuộc về ngươi. Người may mắn lắm đấy, hôm nay kỷ niệm 300 ngày, Lão Phu khai trương. 10 người đầu được khuyến mãi, Lão Phu giảm giá cho ngươi, không phải là 1 vạn tinh thạch, không phải 8.000 tinh thạch, càng không phải 5.000 tinh thạch, mà là 999 tinh thạch. Đạo hữu, chỉ cần 999 là mang đi hết bí văn của Hắc Mặc Tinh. Hạc Chọc Lông kích động nước vãi, nước dãi bay ra tứ tung, nói đến tu sĩ kia nghe mà ngây ngốc. Tô Minh ở giữa không trung thở dài, giơ tay chỉ vào Hạc Trọc Lông và Minh Long bên cạnh hát đệm. Bắt hai kẻ đó cho ta mang đi. Theo lời Tô Minh nói, chín ông lão bên cạnh hắn biểu tình như thường. Hiển nhiên gã đàn ông do Hạc Trọc Lông, Minh Long biến thành, về mặt tu vi không thể khiến họ chú ý. 3.000 tử sĩ sau lưng Tô Minh sắc mặt không thay đổi, có khí thế ngập trời, phút chốc toát ra từ thân thể 3.000 người, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ, bỗng bao phủ nguyên tinh phàm thành, đặc biệt là chỗ gã đàn ông Hạc Trọc Lông, Minh Long. Cùng lúc đó, thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh mắt chợt lóe, hai tay nhọn hơn, lắc người, dùng tốc độ mà Tô Minh xem con người co rút, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh gã đàn ông Trọc Lông, Minh Long. Không được tổn thương họ, bắt giữ. Tô Minh vung tay áo xoay người đạp lên trời. Chín ông lão đi theo, 3.000 tử sĩ vòng quanh, Hạc Trọc Lông ngẩng ra, mới nãy nó quá tập trung